Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, mộng cảnh. Cầu đặt mua, dù như thế nào, thế giới buông ra hạn chế, ta là có thể tiếp tục tăng lên, hoặc là nhậm chức. Sauru nhìn về phía Thanh thuộc tính. Keng, kiểm trắc đến nhất giai nghề nghiệp tin tức thầy thôi miên. Nhậm chức cần tinh thần 1.3, thể chất 1.0, thủy tinh xanh 5g, điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức, trên thực tế, thế giới nới lỏng hạn chế về sau. Nhậm chức ta trước đó nghề nghiệp cũng được, nhưng này liền không phù hợp nghi thức mới hệ thống yêu cầu. Cái này thầy thôi miên, liền là Sauru vì chính mình chế tạo, ẩn tàng chức nghiệp. Đồng thời cũng là liên quan đến thứ nguyên, linh giới chờ cao cấp thần bí nghề nghiệp. Bất quá thoạt nhìn, thế giới ở phương diện này đối với hắn cũng làm ra hạn chế. Tăng lên còn cần đặc thù tài liệu. Sauru không có để ý những thứ này. Hắn nhìn rối loạn dần dần bình ổn lại rừng rậm. Cẩn thận tự hỏi chính mình mới hệ thống sự tình. Tại ta thiết kế bên trong. Chức nghiệp giả mong muốn tấn giai, nhất định phải các hạng điều kiện đạt tiêu chuẩn. Trên thực tế này cùng thế giới khác nghề nghiệp một dạng. Chỉ là vì mau sớm tăng lên, liền không thể không mượn nhờ ngoại vật lực lượng, tỉ như điều phối đủ loại gia tăng thuộc tính ma dược. Phương diện này phương pháp phối chế, ta sẽ cho bọn hắn, trong thế giới cũng sẽ dần dần sinh ra siêu phàm chủng. Sauru cũng không muốn tăng lên các chức nghiệp giả thực lực. Đây chính là hắn tương lai đối thủ cạnh tranh. Nhưng không có cách nào. Không làm như vậy, liền không thỏa mãn được mới hệ thống nhu cầu. Nghi thức thất bại, muốn rèn đúc một cái hoàn toàn mới siêu phàm hệ thống. Tại chức nghiệp giả tổng số người, đẳng cấp phương diện đều có yêu cầu. Mà vì thúc giục bọn hắn, đồng thời cũng là thêm cái đáng tin, ta tại mới hệ thống bên trong làm hạn chế, kích thích đề giai chức nghiệp giả tại trong một thời gian ngắn nhất định phải tấn thăng. Bằng không liền có nguy hiểm to lớn, thấy thi thể của ta về sau, ta đại khái đã hiểu thế giới điều chỉnh phía dưới, sẽ dùng thủ đoạn gì tiến hành. Hiện tại trên thế giới, tư chất tốt linh giác người, nên đều sẽ làm giấc mộng kia a. Mơ tới ta, tiếp nhận truyền thừa, mặc dù chỉ có nhất giai, có điều, tư chất tốt, tiếp nhận truyền thừa, cũng chỉ là chuẩn, siêu phàm giả. Dù cho tấn thăng nhất giai, cũng bất quá là, hơi năng lực giả. Mong muốn đối kháng máy bay đại pháo, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Dùng cái thế giới này khoa học kỹ thuật mà nói, ngoại trừ những cái kia đặc thù loại nghề nghiệp. Cái khác chức nghiệp giả nếu là đầu óc phát nhiệt mong muốn gây sự. Các quốc gia chuyên chính cơ quan đều có thể vài phút dạy bọn họ làm người. Không đến từ ngũ giai tả hữu, mong muốn mạnh mẽ chống đỡ quân đội. Cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Có điều, lực lượng vận dụng, bọn hắn còn quá nông cạn. Sauru nhìn lấy chính mình thầy thôi miên nghề nghiệp. Trên mặt hiển hiện mỉm cười. Ở kiếp trước nhìn qua không ít, còn có hiện đại đô thị ma pháp sư hàng ngũ, hung hăng mân mê cái gì hỏa cầu, tia chớp, đơn giản yếu phát nổ có được hay không? Theo Sauru, nếu như trở thành xã hội hiện đại pháp sư, vậy cần chuyên chú pháp thuật chỉ có khác nhau. Một cái là huyễn thuật, phát triển, liền là chi phối nhân loại. Thứ hai là trị liệu thuật, phát triển đến cuối cùng. Liền là kéo dài tuổi thọ kỹ thuật. Trừ cái đó ra, hết thảy đều là cặn bã. Cái gì hỏa cầu thuật, tia chớp, dù cho thiên thạch, so đạn đạo đạn hạt nhân lại như thế nào. Đến mức thời gian không gian hàng ngũ, nhập môn độ khó lại quá cao. Mong muốn tung hoành thế gian, hưởng thụ tiêu dao. Thật, huyễn thuật cùng trị liệu thuật như vậy đủ rồi. Chính mình ban đầu nghề nghiệp liền là y theo này loại ý nghĩ, thiết kế ra được, tiếp đó, liền là thu thập một chút linh tính tài liệu, làm Tấn Giai cùng cái khác làm chuẩn bị. Saoru đứng người lên, nhìn ra xa rậm rạp rừng cây, trong đôi mắt quang thải lưu động, ma dược khái niệm rất lớn, nhưng nói trắng ra là, bất quá chỉ là linh tính dung hợp cùng điều phối, giữ lại có ích, giảm xuống độc tính cái kia một bộ, này tựa hồ có khả năng đồng dạng đối ứng tại thức ăn bên trên. Ma dược hình thức, cũng không nhất định cần phải là dược nha, hoặc là nói, dược bù không bằng ăn bù, có lẽ ta về sau làm xử lý, thật biết phát sáng, mà chức nghiệp giả, thông qua đi săn siêu phàm trùng, thu hồi chân quý nguyên liệu nấu ăn, lại từ đặc cấp đầu bếp xử lý, thông qua dùng ăn tăng cao thực lực, ếch, làm sao cảm giác có chút ngày tràn đầy mùi vị, đây chỉ là bên trong một cái nghề nghiệp lựa chọn, hoàn toàn có khả năng mệnh danh là mỹ thực thợ săn. Ngoặc kép, ngáp, chợ phía đông, phòng cho thuê, Li Wei đen hai cái vành mắt rời giường, đá văng đám người cao đồ chơi gấu ôm gối. Nàng phòng ngủ mặc dù không tính lôi thôi, nhưng đủ loại đồ trang điểm, quần áo, túi sách ngổn ngang bày thả, hoàn toàn có thể lệnh bệnh thích sạch sẽ người đi đường vòng. Thực sự là, làm một đêm ác mộng, Li Wei phàn nàn một tiếng. Nhìn trong gương trên mặt mình mắt quầng thâm, muốn chết, hôm nay còn phải làm việc đây. Đối với tối hôm qua cái kia ác mộng, nàng có chút mơ hồ. Thế nhưng dần dần, Li Wei vẻ mặt biến hóa, làm qua ác mộng người đều biết. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, phần lớn chỉ nhớ rõ là một cái rất khủng bố ác mộng. Nhưng cụ thể như thế nào liền sẽ trở nên hết sức mơ hồ. Thậm chí hoàn toàn quên mất, nhưng bây giờ, chỉ là hơi hồi ức một thoáng, giấc mộng kia bên trong đường nét, khổng lồ hắc ảnh, tựa hồ rõ mồn một trước mắt. Đợi một chút, lúc ấy ở trong mơ, cả người vựng vựng hồ hồ, hiện tại hồi tưởng một chút, cái bóng đen kia, giống như một chân trưởng A, núi một dạng cao bàn chân, còn có những cái kia ký hiệu, A. Li Wei ôm lấy đầu, huyệt thái dương một quất, tại trong đầu của nàng, nguyên bản một đoạn tin tức nổi lên, chớ A Lạp, hi cổ Granker, kéo lai, nó giống như một đoạn không biết tên ngôn ngữ, thấp giọng tại Li Wei lẩn quẩn bên tai, tư tư rung động, giống như mất linh radio, cuối cùng, thê lương tạp âm lấn át hết thảy, khiến cho Li Wei ngã trên mặt đất. Hét thảm lên, nàng mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, cảm giác đối với cái kia đoạn nói mớ, lại có chính mình lý giải, tại cái kia u ám thế giới chỗ sâu, không thể gọi tên tồn tại về sau ngươi nhập mộng, cáo từ điểu chi hắc vũ, sáng chói bảo thạch chi bột phấn, thuần thủy cùng hoa hồng xương, hỗn hợp, sắp thành làm hoàn toàn mới chi tai mắt, không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy cáo từ điểu, Li Wei liền hiểu, đó là quả đen, giống như, nàng nguyên bản liền biết được những thứ này. Sau một hồi lâu, đau đầu biến mất, Li Wei bò dậy, nằm ở trên giường thở dốc, thấy, gặp quỷ, vẫn là ta có bệnh tâm thần. Nàng vô ý thức cầm điện thoại di động đứng lên, chuẩn bị xin phép nghỉ đi bệnh viện nhìn một chút, đột nhiên giật mình. Tốc độ cao mở ra tìm tòi cột, tìm tòi, ác mộng, cự nhân, quỷ dị, chờ từ mấu chốt. Hàng loạt điều mục nổi lên, không thể không nói, rừng lớn, cái gì chim đều có. Mặc dù rất nhiều, giác tỉnh giả, hết sức cẩn thận. Nhưng tương tự có không sợ phiền phức lớn ra hỏa, trực tiếp tuôn ra chính mình tối hôm qua ác mộng, cùng với tiếp nhận tin tức. Thậm chí còn có một cái có chút danh tiếng chủ bá. Trực tiếp mở trực tiếp giảng dài. Bất quá bị phần lớn người xem như chuyện ma. 3. Li Wei điện thoại rơi trên mặt đất. Đặt ở bình thường. Đầy đủ nàng thét lên đau lòng. Nhưng bây giờ, nàng sắc mặt tái nhợt. Vô ý thức thử lẩm bẩm. Là thật, thể loại giả sử.